Triệu Hoán Thần Binh, chương 1402, mượn kiếm huynh tài nguyên có đủ không hả? gocchuyenaudio.com, nhưng mỗi ngày bọn họ sẽ đến tụ họp một lần, đặc biệt là mượn kiếm huynh không thể vắng mặt. Vài ngày sau, vẫn là phòng họp đó, Thủy Tinh lại cảm ứng ma pháp bên Tiểu Hắc phát tới. Thủy Tinh lấy việc lớn làm trọng, mặc dù nàng có nhiều lời muốn tâm sự nhưng cuối cùng giao ma pháp cho mượn kiếm huynh. Vu Nhai mở miệng hỏi thẳng. Bạch lão sư, ta có một kế hoạch vua bách tộc, không biết bạch lão sư có đủ tài nguyên không? Lúc trước mượn kiếm huynh có nói Vu Nhai muốn bao nhiêu tài nguyên thì gã sẽ cho bấy nhiêu? Mượn kiếm huynh hỏi, kế hoạch vua bách tộc, cụ thể ra sao? Cường giả trẻ trung tâm giao quang thành nghe nói Thủy Tinh lại liên lạc với Vu Nhai, cả đám kéo nhau tới, nghe hắn nói về kế hoạch vua bách tộc. Cổ Duệ chi dân sớm bố cục bách tộc loạn địa, các ngươi đều biết chuyện này rồi. Lần này cổ Duệ chi dân hoàn toàn bùng nổ, muốn thu phục bách tộc. Có thể tưởng tượng nếu bách tộc loạn địa bị cổ Duệ chi dân thu phục sẽ là tình huống gì. Ta là một thành viên trong cổ Duệ chi dân thu phục bách tộc, ta phải ngăn cản bọn họ. Nghe Vu Nhai nói, vẻ mặt mọi người trầm trọng, nếu để cổ Duệ chi dân thu phục được bách tộc thì thần huyền đại lục sẽ bùng nổ chiến tranh càng kinh khủng hơn. Huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bách tộc loạn địa trở thành địa bàn của cổ Duệ chi dân. Liễu Mị Nhi lên tiếng hỏi, vậy phải làm sao, chúng ta có cần thông báo cho hai đế quốc không? Ủa, Liễu Mị Nhi, Vu Nhai rất bất ngờ khi Liễu Mị Nhi xuất hiện tại đây nhưng hắn chỉ kinh ngạc một chút, sau đó mỉm cười nói. Đương nhiên không phải, thông báo lên trên chưa chắc giúp được chúng ta. Bây giờ thần huyền đại lục náo động, chúng ta không thể dựa vào bất cứ ai, chỉ có nhờ vào bản thân mình. Nên cần làm kế hoạch vua bách tộc, bọn họ muốn thu phục bách tộc chúng ta cũng vậy. Mọi người khó tin hỏi. Thu phục bách tộc chúng ta, Vu Nhai trầm giọng nói. Đúng vậy, là chúng ta, Vu Nhai chậm rãi kể ra kế hoạch vua bách tộc của mình, nói từ cổ ma tộc là vua bách tộc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, người run run, khó tin. Quá điên cuồng, rất nghịch thiên, dã tâm quá lớn, khó thể tưởng tượng. Các ngươi cảm thấy sao? Có làm được không? Bạch lão sư, tài nguyên của người đủ không? Người trong phòng họp bản năng run run, nếu Vu Nhai thật sự thành công thì bắt đầu hành tỉnh sẽ trở thành thế lực rất lớn trong thần huyền đại lục, là tồn tại ngang hàng với mấy đại thế lực. Loạn, hoàn toàn rối loạn, mọi người không thể chấp nhận kế hoạch như vậy, bọn họ còn đang choáng váng. Liễu Mị Nhi mở miệng nói, họ Vu, người quá điên cuồng, đây là phản. Đám người phù văn sư chung nhóm với Liễu Mị Nhi bất giác đứng về phía thí thần quân Võ Qua. Liễu Mị Nhi đại sư, tốt nhất là đừng nhúc nhích, không nên nói lung tung, tiếp theo người chỉ cần làm theo kế hoạch của Vu thành chủ chúng ta là được. Liễu Mị Nhi đến từ Liễu Mị Nhi, Vu Nhai làm như vậy là phản quân. Mấy phù văn sư trẻ dục dịch, qua cuộc náo động này cộng với danh tiếng của Vu Nhai, suy nghĩ của mấy phù văn sư đã khác đi, không còn cuồng nhiệt với huyền binh đế quốc nữa. Điều Vu Nhai nói ra lớn thì đúng là chuyện lớn, bảo nhỏ cũng có thể nhỏ, tuyệt đối không thể có sơ hở gì. Mặc kệ Vu Nhai có thành công hay không, hắn nêu ý vượt qua huyền binh đế quốc thu phục bách tộc đã là tạo phản. Vu Nhai cười nói, đừng nói khó nghe như, gocchuyenaudio.com, vậy khi đó để huyền binh đại đế phong vương khác họ gì đấy, tức là vua bách tộc, không chừng bách tộc loạn địa sẽ xếp vào bản đồ huyền binh đế quốc. Hiện tại Vu Nhai không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, nhưng trong thần huyền đại lục náo động hắn phải có lực lượng thuộc về mình, chỉ khi nắm giữ sức mạnh trong tay mới yên tâm được. Vu Nhai mặc kệ Liễu Mị Nhi, nhìn hướng mượn kiếm huynh. Bạch lão sư có làm không? Làm, nỗi lòng mượn kiếm huynh dậy sóng, lúc này gã dần dần bình tĩnh lại. Khi mượn kiếm huynh nói đến chữ làm thì người run run. Mượn kiếm huynh nói, may mắn ta chuyển tài nguyên của mình ra khỏi công hội lữ giả rồi, nếu không e rằng bây giờ dù không chết cũng sẽ bị tên khốn bạch chọc chiếm làm của riêng. Bây giờ tất nhiên phải làm, giữ mớ tài nguyên đó lại làm gì? Hơn nữa chúng ta có thể mượn cơ hội này phát triển công hội lữ giả thuộc về chúng ta. Vu Nhai hoang mang, là sao, công hội lữ giả của mình, Vu Nhai không rõ ý của mượn kiếm huynh, vì gã ăn nói bỗ bã. Mượn kiếm huynh suýt nữa đã chết, bạch chọc sẽ tha cho gã sao? Làm sao có thể, may mắn lúc trước mượn kiếm huynh phòng ngừa cẩn thận chuyển hết tài nguyên ra, còn lôi kéo thế lực công hội lữ giả của riêng mình. Hơn một tháng trước bạch chọc đột nhiên lên ngôi, định xuống tay với mượn kiếm huynh thì gã đã chuẩn bị xong tất cả trực tiếp trở lại bắt đầu thành. Vì tránh thoát một kiếp nên bây giờ mượn kiếm huynh mới thong dong phát triển lực lượng của mình, kế hoạch Vu Nhai nói cần tiêu hao số lớn tài nguyên lại giúp ngành tình báo phát triển, phải xem cuối cùng hắn có làm vua bách tộc được không. Vua bách tộc một cuộc đầu tư tán ra bại sản, bao gồm mạng sống của mình, nhưng khi thành công thì tiền lời cũng khủng khiếp. Tuy nhiên công tác tiếp theo của Mượn Kiếm huynh rất nặng nề, gã không biết có thể làm đến trình độ nào, vì gã không chắc tài nguyên có đủ không. Mượn Kiếm huynh đã nhớ ra lúc trong quảng trường thế giới lữ giả Vu Nhai nở nụ cười kỳ dị là có ý gì. Mượn Kiếm huynh thầm cảm thán rằng, thì ra hắn đã sớm có kế hoạch này. Mượn Kiếm huynh giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại của công hội lữ giả, khẽ thở dài. Không biết công hội lữ giả bị gì, chẳng phải đã nói là bảo vệ nhân loại sao? Cảm giác nó phát triển theo xu hướng tranh giành thần huyền đại lục ủng hộ Bạch Chọc. Cái gọi là năm gia tộc phát triển đến bây giờ thành gá y cho người, còn có các cao thủ không ngừng phấn đấu vì công hội lữ giả. Thủy Tinh nói tiếp, nhưng bây giờ chỉ mới là hiện tượng mặt ngoài, không biết công hội lữ giả sẽ phát triển theo hướng nào. Thủy Tinh không muốn làm Vu Nhai lo lắng, nhưng sự thật là hắn biết rất nhiều. Công hội lữ giả phát triển theo hướng tranh giành thần huyền đại lục. Vu Nhai khẽ thở dài. Năm đại gia tộc công hội lữ giả đúng là đang làm giá y, nhưng không phải vì Bạch Chọc mà là ý thức của công hội lữ giả. Về bản chất thế giới lữ giả và mảnh đất bí ẩn giống nhau, chúng nó muốn chiếm thần huyền đại lục. Mảnh đất bí ẩn là vì chủng tộc của mình, thế giới lữ giả thì không. Mảnh đất bí ẩn không bị thương, hoặc là không nặng như thế giới lữ giả. Cách chương.